Đan Võ Thần Tôn, chương 1365, rung động, góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn phát lạnh, liếc nhìn Diệp Tinh Hà. Trên mặt mọi người ý cười càng thêm nghiền ngẫm, diễu cợt liên tục. Vân Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, tiểu nhân đắc chí, ngươi chẳng qua là người dự bị, hiện tại liền vọng kết luận, không khỏi quá cuồng vọng. Hoàng Bình Hạ khinh thường cười to. Chấm, ngoại trừ ta, còn có ai xứng với thủ tịch chấp sự vị trí? Là ngươi, vẫn là cái phế vật này. Mà lúc này, trên đài cao, Lục Thừa Phong trong mắt chứa thất vọng. Trầm giọng nói, Hoàng Bình Hạ, người mới tụ họp quy củ, ngươi cũng quên sao? Hoàng Bình Hạ sắc mặt đột biến, cuống quýt chắp tay nói xin lỗi. Đệ tử biết sai, người mới tụ họp lúc, không nên lớn tiếng la hét ầm ĩ, còn mời Lục Thái Thượng thứ tội. Lục Thừa Phong lườm Hoàng Bình Hạ liếc mắt, cũng không nhiều lời, tiếp tục, Lâm Túc lại nói, Diệp Tinh Hà, thu hoạch được 20 tinh, một lần phá lệ tấn thăng, một lần phá lệ thăng tinh, từng vì Xích Lôi Minh đoạt được thần vẫn mê khu thăm dò quyền. Lại tại ác độc chấp sự trong tay, cứu mấy tên đồng môn, không thể bỏ qua công lao. Chính là lần này thủ tịch chấp sự vị trí, nhân tuyển tốt nhất. Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gì? 20 tinh? Cái này sao có thể? Hoàng Bình Hạ càng là sắc mặt chấn kinh, ngu ngơ tại chỗ. Một lát sau, hắn giật mình hoàn hồn, vội vàng dò xét Diệp Tinh Hà bên hông tinh cấp lệnh bài. 10 năm ngôi sao, một khỏa không nhiều. Hoàng Bình Hạ nhướng mày, quay đầu chất vấn, Lâm trưởng lão, hắn rõ ràng chỉ có 10 năm ngôi sao. Vì sao ngài nói hắn là 20 tinh? Mà lại, Xích Lôi Minh quy củ có lời, người mới đệ tử cao nhất chỉ có 15 tinh. Làm sao có thể xuất hiện 20 viên tinh? Lâm Túc trong mắt, vẻ lạnh lùng dần dần dày. Lạnh giọng nói, ngươi đang chất vấn ta. Chấm, Hoàng Bình Hạ vẻ mặt hoảng hốt, đang muốn giải thích, quảng cáo. Diệp Tinh Hà thấp tiếng cười khẽ. Tiếng cười càng lúc càng lớn, sau đó hóa thành cười to. Hoàng Bình Hạ, ngươi nhìn kỹ một chút, ta đến cùng có nhiều ít viên tinh. Đang khi nói chuyện, hắn nắm lên bên hông lệnh bài, nhẹ nhàng xoay chuyển. Hoàng Bình Hạ quay đầu thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một màn này, ngu ngơ tại chỗ. Cái này sao có thể? Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hùng hăng mắng, Diệp Tinh Hà, ngươi thật sự là đại nghịch bất đạo. Ngươi dám giả tạo tinh cấp lệnh bài, lừa bịp trưởng lão. Vân Thanh Hàn hừ lạnh một tiếng, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Tinh Hà trong tay lệnh bài chính là Phong Tiêu Nhiên trưởng lão tự tay tạo thành. Chẳng lẽ ngươi đây là tại quái Phong trưởng lão hay sao? Ta, Hoàng Bình Hạ muốn nói lại thôi, lửa giận trong lòng không chỗ phát tiết, phồng sắc mặt đỏ bừng. Lúc này, trên đài cao, Lục Thừa Phong lắc đầu thở dài. Xem ra, thủ tịch chấp sự vị trí, không cần cân nhắc hắn. Hoàng Bình Hạ vẻ mặt hoảng hốt, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ, thủ tịch chấp sự không phải ta? Chấm, không có khả năng, Diệp Tinh Hà cái kia tạp chủng bất quá vận khí tốt, lúc này mới có thể phá lệ đạt được 20 tinh. Luận thực lực, ta mạnh hơn hắn, luận thiên phú, ta là sát hạch đệ nhất. Hắn không xứng ngồi lên thủ tịch chấp sự vị trí. Nhưng mà sau một khắc, Lục Thừa Phong chi ngôn lại làm cho hắn muốn rách cả mí mắt. Thủ tịch chấp sự vị trí, lẽ ra nên về Diệp Tinh Hà hết thảy. Từ nay về sau, Diệp Tinh Hà chính là thủ tịch chấp sự, thống lĩnh minh bên trong thủ tịch. Như có người không phục, y theo Xích Lôi Minh quy củ, hết thảy trục xuất Xích Lôi Minh. Mọi người sắc mặt hoảng hốt, chột dạ không thôi, cuống quýt chắp tay, nịnh nọt, Diệp thủ tịch, mới vừa là mắt của ta mù, mong rằng thủ tịch chớ trách. Đúng, Cái kia Hoàng Bình Hạ liền là con chó điên. Sẽ chỉ sủa inh ỏi. Liền cho thủ tịch ngài sách giày cũng không xứng. Chúng ta nguyện dùng Diệp thủ tịch vi tôn. Mặc cho phân công. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt liếc qua mọi người. Nghiền ngẫm cười nói. Muốn làm thủ hạ của ta. Chấm. Các ngươi không xứng. Trong lòng mọi người run lên. Cuống quýt cúc cung xin lỗi. Khẩn cầu Diệp Tinh Hà tha thứ. Đài bên trên. Lục Thừa Phong trong mắt chứa tán thưởng. Gật đầu lẩm bẩm. Diệp Tinh Hà. Quả nhiên là một nhân tài. Trách không được Văn Thừa Nghiệp lão gia hỏa kia coi trọng như vậy hắn. Dứt lời. Hắn chậm rãi đi xuống đài cao. Hướng Diệp Tinh Hà đi đến. Chúng đệ tử dồn dập né tránh. Lục Thừa Phong đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Cười nói. Đã sớm nghe nói ngươi thiên phú chắc tuyệt. Nhập môn bất quá một tháng có thừa. Lại nhiều lần lập xuống kỳ công. Hôm nay gặp mặt. Cũng không uổng công lão phu đi chuyến này. Ngươi có nguyện bái nhập lão phu môn hạ. Cùng lão phu đi thủy lôi phong tu hành. Mọi người đều là giật mình. Nghị luận ầm ĩ. Cái gì? Lục Thái Thượng lại là vì Diệp Tinh Hà tới. Dùng Diệp Tinh Hà thiên phú. Tương lai tất nhiên là Lục Thái Thượng thân truyền đệ tử. Mọi người trong mắt chứa hâm mộ. Ghen ghét vạn phần. Diệp Tinh Hà chưa mở miệng. Lâm Túc lại cười nói. Lục Thái Thượng. Chỉ sợ ngươi không thể nhận Diệp Tinh Hà làm đồ đệ. Mọi người có chút nghi hoặc. Lục Thừa Phong cũng là nhíu mày hỏi. Vì sao? Lâm Túc cười khẽ. Hình như có mấy phần xấu hổ. Trước khi đến. Văn Thái Thượng nghe nói ngươi cũng muốn đến. Cố ý dặn dò qua. Mệnh ta xem trọng Diệp Tinh Hà. Nếu là bị người cướp đi. Nhưng là muốn rút ta một lớp da a. Lục Thừa Phong đầu tiên là sững sờ. Cười mắng. Lão già này. Vậy mà lưu lại một tay. Chấm. Thôi được. Nếu Văn Thái Thượng như vậy coi trọng hắn. Ta cũng không bắt buộc. Diệp Tinh Hà. Rảnh rỗi lúc. Nhớ kỹ đến xem lão phu là được. Diệp Tinh Hà trọng trọng gật đầu. Chắp tay nói. Đa tạ Lục Thái Thượng hậu ái. Như có thời gian. Ta định đi thủy lôi phong bái phỏng. Lục Thừa Phong cười ha ha một tiếng. Rất là hài lòng. Lúc này. Trong đám người. Hoàng Bình Hạ trong mắt lòng đố kỵ hùng nhiên. Lại có một tia vẻ sợ hãi lưu truyền. Quảng cáo. Thừa dịp bọn hắn trò chuyện hừng hực. Đi nhanh lên, bằng không, nếu là này tạp chủng nhấc lên đổ ước, ta chẳng phải là muốn mất thể diện. Nghĩ tới đây, Hoàng Bình Hạ lặng yên thối lui, muốn bỏ chạy, Diệp Tinh Hà nghe tiếng, xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Bình Hạ. Hoàng lão cẩu, ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập quay đầu, nhìn chằm chằm Hoàng Bình Hạ. Diễu cợt không dứt, Hoàng Bình Hạ bước chân dừng lại, vẻ mặt lập tức phồng như heo lá gan, xấu hổ giận dữ không chịu nổi, thật sự là mặt mũi mất hết. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, nghiến răng nghiến lợi nói, họ Diệp, muốn cho ta quỳ xuống học chó sủa, si tâm vọng tưởng, ta cùng Thiên Long chấp sự Đoàn Hoắc sư huynh quen biết. Ngươi nếu là thức thời liền như vậy cách làm. Hôm nay, nếu như ngươi dám bức ta, ngày sau ta nhất định phải ngươi chém xuống của ngươi đầu chó. Treo ở đại điện mái vòm, mọi người sắc mặt đột biến, thấp giọng nghị luận, chẳng lẽ, hắn nói là Hoắc Thanh Lâm sư huynh, nghe nói Thiên Long chấp sự đoàn, cường giả như mây, chính là tối cường chấp sự đoàn, có Hoắc sư huynh che chở hắn. Xem ra Diệp Tinh Hà hôm nay chỉ có thể thôi. Mọi người lắc đầu thở dài. Đều là nhận định Diệp Tinh Hà. Không dám trêu chọc Thiên Long chấp sự đoàn. Diệp Tinh Hà cười lạnh. Chỉ cần là chấp sự. Liền trở về ta quản. Hôm nay coi như là Thiên Long chấp sự đoàn đoàn trưởng tới. Ngươi cũng phải quỳ xuống cho ta học chó sủa. Lời vừa nói ra. Mọi người đều kinh. Lục Thừa Phong mắt hiện tinh quang, cười to nói, Diệp Tinh Hà, hảo khí phách, hôm nay nếu lão phu ở đây, liền sẽ không ngồi yên không lý đến. Dứt lời, hắn bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Bình Hạ nói. Có chơi có chịu, hôm nay ngươi nếu không quỳ, đời này mơ tưởng bước vào Xích Lôi Minh nửa bước. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, yêu thần lục, cách chương.